Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, On Course trên hành trình. Kết cấu của một sad memory, ký ức mảnh vỡ, khác biệt tinh tế so với một memory, ký ức, thông thường, dù sao thì chúng cũng sở hữu một số đặc tính độc đáo, như khả năng tồn tại sau cái chết của chủ nhân. Hay mục đích ẩn giấu là hiện thân của các ốt kỳ. Chìa khóa gài ước, khi cả 7 chiếc được tập hợp tại một nơi. May mắn thay, Sunny sở hữu hai sad memory của riêng mình: Midnight sad, mảnh vỡ nửa đêm, và Moonlight sad, mảnh vỡ ánh trăng. Vì vậy cậu đã biết cách tìm và cô lập những phần này của tấm thảm ký ức. Điều này được cho là sẽ giúp nhiệm vụ giải mã phần còn lại dễ dàng hơn. Trên lý thuyết là vậy. Trên thực tế, kết cấu phép thuật của một sad memory còn phức tạp hơn cả một memory thông thường. Sunny đã hiểu đủ sâu về Midnight sad, đủ để áp một phần bùa chú của nó lên Six Souvenir, kỷ vật phòng thủ, nhưng kết cấu của Moonlight sad vẫn nằm ngoài khả năng của cậu. Đó là một sự tiếc nuối, bởi cây dao găm mờ ảo đó sở hữu một trong những bùa chú hữu ích nhất mà Sunny từng thấy. Nó có thể xuất hiện ngay lập tức, không lãng phí thời gian để hiện hình từ các tia essence. Tinh chất, nếu Sunny có thể làm chủ được bùa chú này, tất cả các memory mà cậu tạo ra sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Memory càng mạnh, càng mất nhiều thời gian để hiện thân. Vì vậy, khi đạt đến những cấp bậc cao hơn, các Awaken, người thức tỉnh, phải chiến lược hơn trong việc triệu hồi memory của họ. Xét đến việc cậu chưa thể làm chủ kết cấu của Moonlight sad cho đến ngày nay, Dawn sad, mảnh vỡ bình minh, có thể sẽ là một thử thách tương tự. Khi Sunny nhìn vào tấm thảm kết nối rộng lớn của các sợi dây mờ ảo ẩn bên trong dải kim loại sáng, khóe mắt cậu giật nhẹ. Điều này sẽ không dễ dàng, nhưng mình có thể làm được. Cậu chắc chắn về điều đó. Tái tạo toàn bộ kết cấu là điều không thể, nhưng thay đổi nó, với những hiểu biết mà cậu đã và sẽ nhận được từ Mantle of Ernang, áo choàng của Ernang, cậu cảm thấy tự tin vào cơ hội của mình. Điều đó chỉ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian. Làm thế nào để ta cấy ghép một nexus, nút kết, mới mà không làm sụp đổ toàn bộ kết cấu? Làm thế nào để đảm bảo rằng essence vượt trội thực sự tạo ra kết quả vượt trội? Làm sao để ngăn chặn các phần kém bền của kết cấu khỏi bị xé rách bởi áp lực tăng lên trên chúng? Tất cả những câu hỏi này cần có lời giải đáp. Và còn nhiều vấn đề khác nữa. Sunny chưa bao giờ thử làm một việc đầy tham vọng như biến một memory cấp Ascended thăng hoa thành một memory cấp Supreme tối thượng, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có một điều chắc chắn, nó sẽ đòi hỏi mức độ khéo léo và chính xác phi thường. Cũng cần rất nhiều sợi Essence bổ sung. Và tất nhiên, không thể thiếu sự khéo léo. Nhiệm vụ này thật đáng sợ. Nhưng Sunny không cảm thấy nản lòng. Thay vào đó, cậu gần như cảm thấy phấn khích, ít nhất thì cũng thú vị hơn so với việc vá lại cánh buồm hay chìm đắm trong tâm trạng tồi tệ. Thoải mái tựa lưng vào bề mặt cong của chiếc Aplaster, đồ trang trí ở đuôi tàu. Cao, cậu di chuyển mái chèo một chút và nhìn vào kết cấu phép thuật lấp lánh. Khi 7 mặt trời mọc lên từ mặt nước, Sunny cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Tuy nhiên, cậu cũng cảm thấy hài lòng với tiến triển của mình. Đứng trong vòng tròn ký tự run ở đuôi con tàu thanh nhã, Sunny cầm đon sát trong một tay. Tay còn lại của cậu đang đặt trên mái chèo. Bốn tay khác của cậu múa lượn trong không khí, dệt các sợi dây từ dòng tinh chất bóng tối chảy trôi của mình. Tất nhiên, những thứ này được hiện ra từ các cái bóng. Sunny đã quen với việc sử dụng thêm một cặp tay bóng, điều đó không quá khó đối với cậu. Nhất là sau những kinh nghiệm trong Second Nightmare, ác mộng thứ hai, Phần khó nhất thực sự là học cách tạo ra những bàn tay đủ tinh vi từ bóng tối. Nhưng cậu đã làm chủ điều đó ở Antarctica, Nam Cực, khi nghiên cứu kết cấu của Crown of Dawn, Vương Miện Bình Minh. Cậu nhận ra rằng sự tinh xảo cần thiết để thay đổi nó không phải là thứ mà một con người có thể đạt được. Hai tay và 10 ngón không đủ, và cũng không đủ với 4 tay và 20 ngón, ít nhất là ở mức độ kỹ năng hiện tại của cậu. Vì vậy, nhớ lại giấc mơ khi còn là Weaver, kẻ dệt, Sunny thử tạo ra không chỉ 2, mà là 6 cánh tay bổ sung. Tuy nhiên, việc kiểm soát tinh tế cả 8 bàn tay cùng lúc đã vượt quá khả năng của cậu. Ngay cả với sự giúp đỡ của Shroud of Dusk, tấm vải lụa của hoàng hôn, cậu cũng không thể kiểm soát nhiều như thế. Kéo dây cáp để nâng buồm hay xé xác Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thì dễ. Đó là những hành động thô sơ không đòi hỏi quá nhiều sự tinh xảo. Việc dệt, ngược lại, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Dịch chuyển một sợi dây chỉ một sợi tóc thôi cũng có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Cuối cùng, Sunny phải giải phóng 2 cánh tay bóng và hài lòng với chỉ 6 tay. Ai lại đi loanh quanh với chỉ 6 cánh tay chứ? Thật vô lý, thật là xấu hổ. Ngay lúc đó, Nephis bước ra từ bong dưới, xoa mặt trong cơn ngái ngủ. Cô liếc nhìn Sunny và gật đầu, rồi khựng lại và nhìn cậu lần nữa. Sau một lúc, cô hơi lắc đầu, thở dài và tiếp tục trên đường đi kiểm tra tàu và luyện kiếm. Một lát sau, mùi thức ăn ngon lành đang được nấu nướng phảng phất đến mũi Sunny. Cậu mỉm cười, chắc là đến giờ ăn sáng rồi. Ra lệnh cho Sen thay cậu ở mái chèo. Sunny cất đòn sát và đi tìm Nephis. Họ ăn sáng dưới bóng cây thiêng, tận hưởng ánh nắng ấm áp và làn gió mát lành. Hết chương.